Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, những này tiểu tử thúi còn được lão phụ thân xuất thủ. Ai vậy, nghiêu như vậy? Hiệu trưởng bọn hắn đều tới, không thấy được Hoành Phi sao? Dương Hàm, chứ danh ca sĩ, từ khúc tác gia, khuyết hòa quang ngự dụng ca sĩ. A, Dương Nhược Y, ba ba của nàng A. 31 ngày buổi chiều, về tới trường học, đồng học ở cửa trường học liền thấy làm bọn hắn khẩn trương đến cúi đầu xuống. Khổng lồ nghênh đón đội hình, tình cảnh lớn như vậy, tự nhiên cũng là đưa tới bọn hắn rối rít nghị luận. Dương Hàm cũng không biết hắn thuận miệng đáp ứng có mặt một trận nhỏ tiệc tối, thế mà còn chiếm được trường học coi trọng. Tây quan nhị trung trường học những người lãnh đạo đều xuất động, một đám người lôi kéo Hoành Phi đứng ở cửa trường học muốn nghênh đón hắn. Hắn ngồi ngũ mậu tài lái xe đi tới trường học thời điểm, nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt dáng vẻ, liền có chút không quá nghĩ xuống xe, nếu không quay đầu trở về. Đương nhiên, cái này ngẫm lại là được rồi. Dương Hàm cuối cùng vẫn là cười khổ từ trên xe bước xuống. Còn tốt, hôm nay bởi vì có một cái tiểu tiết mục, không có mặc quá tùy tiện. Dương Hàm vừa xuống xe, mấy đài máy ảnh liền ken két lau lau lóe đèn flash đổi tới. Mấy cái trường học lãnh đạo còn vây tới. Dương Hàm một bên mỉm cười cùng bọn hắn nắm tay, rồi trá ứng phó, một bên ở trong lòng âm thầm may mắn. Ở cửa trường học bày chụp trong chốc lát, trường học những người lãnh đạo còn mời Dương Hàm đi trường học trang sửa rất xa hoa trong phòng họp, ngắn gọn mở cái biết. Dương Hàm không cần nghĩ, minh ngày sau, trường học nội bộ công văn, hoặc là mời tới thành phố ký giả tòa soạn khẳng định sẽ soạn văn nói mình đến Tây quan nhị trung, cùng hiệu trưởng XXX bọn người nhiệt liệt mở một trận liên quan tới âm nhạc học tập tọa đàm sẽ. Kỳ thật, mình chỉ là muốn tới đây nhìn một chút nữ nhi biểu diễn a. Tại muộn sẽ bắt đầu trước, Dương Hàm mới gặp được nữ nhi. Ba ba, Dương Nhược Y chạy chậm hai bước, vui vẻ hai cánh tay kéo lại ba ba đưa qua tới đại thủ. Nhiều như vậy đồng học nhìn xem, nàng khẳng định không có ý tứ ôm ba ba. Thế nào, đêm nay biểu diễn chuẩn bị đến thế nào? Dương Hàm mỉm cười, vỗ vỗ nữ nhi suy nghĩ, hỏi, còn tốt a, chúng ta cái này tiệc tối tương đối đơn giản, ta cũng là chuẩn bị đi lên hát một ca hát mà thôi. Không cần làm sao chuẩn bị, Dương Nhược Y thoải mái mà cùng ba ba nói, nàng là thật tương đối buông lỏng. Dù sao gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, trường học cái này, cùng ba ba cái kia 800 người fan hâm mộ gặp mặt sẽ cũng không sánh nổi. Lại càng không cần phải nói trước đó các nàng ghi chép, nữ đoàn sinh ra, thời điểm cái kia mấy vạn người vây xem sân khấu lớn, trường học cái này sân khấu thật không cho được nàng cái gì áp lực. Thật giống như trước đó nàng mang theo đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ khiêu vũ đồng dạng. So sánh với những bạn học kia người xem, lão sư ban giám khảo nhóm, đám tiểu đồng bạn có sốt sắng không? Biểu diễn trạng thái ngược lại mới có thể cho Dương Nhược Y mang đến một chút áp lực. Bất quá, Dương Hàm không đồng ý nàng thuyết pháp, lại đơn giản, người cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, làm một ca sĩ. Một cái chuyên nghiệp ca sĩ, ngươi đến nghiêm túc đối mặt với ngươi mỗi một cái sân khấu. Sân khấu chính là của ngươi sinh mệnh. Thật giống như ba ba lần này tới, mặc dù chỉ là tới đánh cái xì dầu, nhưng về sau quyết định muốn ca hát, cuối cùng vẫn là thật tốt mà chuẩn bị mấy ngày. Ai nói ta không có nghiêm túc a? Ta đều mình luyện thật lâu rồi, sao ba ba mình mấy ngày nay còn nhiều hơn? Chờ một chút, ba ba ngươi muốn ca hát. Dương Nhược Y đầu tiên là không vui lòng kháng nghị vài câu, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn xem ba ba. Đúng nga, muốn ca hát, các người lão sư không phải nói gọi ta nói một chút lời nói sao? Ta nghĩ đến, diễn thuyết loại sự tình này không phải ta am hiểu. Dứt khoát viết một ca khúc, đem muốn nói, đều đặt ở ca bên trong. Dương Hàm cười nói, lại có ca khúc mới à. Cái kia ba người là muốn lúc bắt đầu hát sao? Dương Nhược Y bội phục mà nhìn xem ba, ngón giọng phương diện, nàng vẫn có chút tự tin. Nhưng sáng tác cái này một khối, nàng đối ba thật là tâm phục khẩu phục. Vốn là an bài ta tại lúc bắt đầu lên đài nói chuyện. Nhưng hôm nay tới cùng các ngươi phụ trách lão sư nói một chút ca hát chuyện. Đem nhạc đệm mang cho hắn. Hắn sau khi xem, liền nói muốn đem ta đặt ở cuối cùng. Dương Hàm cười nói, ngươi không phải nói đơn ca không có cách nào áp trục sao? Đêm nay ba liền để ngươi xem một chút, đơn ca là thế nào áp trục. Ngoặc kép, Dương Nhược Y tiết mục được an bài tại cái thứ năm. Nàng biểu diễn chính là Dương Hàm viết cho Phong Chi Thiếu Nữ thứ ba bài hát, Hôn Hôn. Bài hát này tại Phong Chi Thiếu Nữ thành đoàn về sau. Liền bắt đầu tại từng cái tiết mục, thường diễn trong hoạt động liên tiếp xuất hiện, thậm chí so, gió nổi lên rồi. Thiếu niên còn muốn được hoan nghênh. Bất quá, so với nữ đoàn biểu diễn, Dương Nhược Y tối nay là đơn ca, cũng là nàng cho lúc trước ba ghi chép demo về sau. Lần thứ nhất một mình hoàn chỉnh biểu diễn bài hát này. Vì lẽ đó, nhìn xem Dương Nhược Y đứng trên đài, tương đối trầm ổn biểu diễn, cùng phi thường bình tĩnh cho mình tăng thêm một chút đưa tay. Giang hai tay chỉ chờ chữ tình động tác, biểu hiện ra đặc biệt thành thục, ưu tú bão. Dương Hàm ở phía dưới nhìn xem, cũng nhịn không được khe khẽ phủi tay. Nha đầu này, nàng tại nghệ nhân trên con đường này, trưởng thành tốc độ đều có chút vượt quá lão phụ thân tưởng tượng. Đương nhiên, Dương Hàm rất nhanh cũng không thoải mái, bởi vì bài hát này rất ngọt. Khi ấy ngươi nhẹ nhàng hôn ta, ta vội nhắm chặt hai mắt, làm Dương Nhược Y hơi ngừng dừng một cái, dùng phi thường trong veo, còn mang theo một điểm làm cho lòng người ngứa một chút cái mũi nhỏ âm thanh âm. Hát ra bài hát này điệp khúc thời điểm, Dương Hàm liền nghe chắp sau lưng những nam sinh kia hâm mộ tiếng than thở. Oa nha, a cái đầu của ngươi, thật đáng yêu. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Dương Nhược Y hát thật tốt tốt, quá ngọt, nghe ca nhạc liền nghe ca nhạc, ngọt cái gì ngọt, cũng không phải cho ngươi phát đường. Cảm giác ta yêu đương, phán đoán chứng là bệnh, có bệnh liền đi trị, nói chuyện gì yêu đương? Nụ hôn nhẹ nhàng như đang mơ, ta không dám thở mạnh, không dám trở nên tham lam, cũng không dám tin tưởng vận may của mình. Không thể không nói, Dương Nhược Y đối bài hát này diễn dịch thật rất không tệ. Không chỉ là hát cái này một khối, nàng đứng trên đài, nụ cười ngọt ngào tự tin treo ở trên mặt, cong cong như vầng trăng răng con mắt còn phảng phất đang lấp lóe phát quang. Để người nhìn xem đều cảm thấy đây mới là thanh xuân tốt đẹp nhất dáng vẻ. Mà nàng so với tâm, hát ra, 100% là ngươi. Thời điểm, hiện trường những cái kia không hiểu chuyện tiểu nam hài đều bị điện giật mơ mơ màng màng. Không thể làm như vậy được. Lão phụ thân tại dưới đài lấy nóng này. Hắn nhưng là biết cái tuổi này tiểu nam sinh nhóm có bao nhiêu sao động. Ba ngày hai đầu cho Dương Nhược Y thổ lộ, nàng đều không cần học tập. Lúc đầu, hôm nay ta là không có ý định nói chuyện, nhưng hiệu trưởng nói, Dương Hàm, ngươi cho các bạn học nói hai câu đi. Bọn hắn hiện tại cũng trong trường học học tập, đối thế giới bên ngoài hiểu không nhiều, đối nhân sinh của mình cũng không có một cái rất tốt quy hoạch. Muốn để ta chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình, cho mọi người một điểm dẫn dắt. Dương Hàm đứng trên đài, cầm microphone, khẽ cười nói, vì lẽ đó, ta liền hơi chuẩn bị một chút. Hôm nay cùng mọi người trò chuyện chút cái đề tài này. Không phải nói trực tiếp ca hát sao? Điều khiển âm hưởng hệ thống lão sư hỏi tới người tổng phụ trách. Không biết, nhưng hắn đã muốn nói. liền chờ một chút đi. Người tổng phụ trách lão sư cũng không nghĩ ra. Trên đài Dương Hàm đã hàn huyên. Tương lai sẽ là dạng gì đây này? Ta biết, rất nhiều đồng học đều nghĩ qua tương lai mình muốn làm gì. Bác sĩ, lập trình viên, nhà thiết kế, hoặc là nói đại lão bản, hoặc là nói lão sư, đúng không? Cuối cùng, chúng ta sống thành đã từng mình ghét nhất bộ dáng. Dương Hàm thú vị lời nói, để những cái kia lúc đầu đã rất nhàm chán, thậm chí đều đã choáng choáng buồn ngủ, không kịp chờ đợi muốn rời trận các bạn học mừng rỡ. Nhao nhao nở nụ cười, chỉ đùa một chút, còn xin các lão sư bỏ qua cho a. Dương Hàm cười ha hả nói, mọi người có phát hiện hay không? Kỳ thật, giấc mộng của các ngươi một mực tại biến hóa. Lúc nhỏ, chúng ta muốn trở thành cái gì? Nhà khoa học, lớn nhà phát minh, nhà âm nhạc, các loại nhà, đúng hay không? Đều thật vĩ đại, chỉ là đến bây giờ, những này mộng tưởng cũng không biết chạy đi đâu. Ta nghĩ, đã không có bao nhiêu đồng học còn muốn làm nhà khoa học đi. Có hay không? Có nâng một chút tay cho chúng ta nhìn xem. Dạng này hỗ động, cũng hấp dẫn rất nhiều đồng học quay đầu nhìn xem đằng sau có ai giơ tay. Nhưng thật, giơ tay lác đác không có mấy. Nhưng, rất nhiều không có giơ tay các bạn học. Trước kia thật là nghĩ tới sau này mình nghĩ làm khoa học nhà a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.